Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1255, Chân Chính Dũng Sĩ. An Lâm cả người giật mình một cái. Cái quái gì? Chốc lát, hắn mới lấy lại tinh thần. Vậy hẳn là hệ giọng nói của thống. Trời ạ, hệ thống rốt cuộc sống mà. An Lâm không khỏi rơi lệ đầy mặt, tràn đầy kích động mở ra hệ thống. Nhiệm vụ đặc thù một cột chính lòe lòe quang. Hắn mở ra nhiệm vụ đặc thù, kiểm tra đến ký chủ tiến vào hỗn độn lôi thạch không gian. Hiện bố như sau nhiệm vụ: buông tha toàn bộ chống cự, ở năm màu thiên lôi trong trung tâm ngừng đứng một phút. Nhiệm vụ thành công, đạt được lôi hệ công pháp đạo pháp nguyên lôi đệ tam trọng. Nhiệm vụ thất bại, chắc là chết đi. Chú thích: nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt, nếu không chỉ số thông minh hạ xuống 100 điểm. An Lâm thấy nội dung nhiệm vụ, cả người đều là mộng. Buông tha toàn bộ chống cự, tiến vào kia năm màu thiên lôi bên trong ngừng đứng một phút. Này sợ là đòi mạng hắn chứ. An Lâm ở trong lôi trì có lòng tin, là bởi vì hắn trừ cường hãn thần khu bên ngoài, còn có thể động dụng cường đại nguyên khí hộ thể, cùng với điều dụng an kỳ lân lực lượng. Trước mặt lôi đình, vốn chính là đủ để uy hiếp được hợp đạo cấp đại năng thiên lôi. Nếu là hắn không hòa hợp chuyển những lực lượng này, làm sao còn chơi đùa? Không trách hệ thống nói nhiệm vụ thất bại, kết quả chắc là chết. Này mẹ nó nhất định chính là nói nhảm a. Đứng không một phút, trực tiếp bị sét đánh đống cặn bã. Không phải là tử là cái gì? Cưỡng ép cự tuyệt sao? Có thể chỉ số thông minh giảm 100 điểm, sợ không phải muốn biến thành thật trí chướng. Trong lòng An Lâm đang gầm thét, vốn tưởng rằng có cái gì tốt nhiệm vụ, kết quả lại là này loại bẫy chết nhân không đền mạng nhiệm vụ. Cửu thải thần tước hiện An Lâm sắc mặt phi thường không được. Lúc này mở miệng an ủi: An lưu manh, không liên quan, người sợ hãi, ta giúp người đem hạt châu lấy ra là được. Xin tin tưởng ta. Quỷ Ngưu chính là tuét miệng cười lên ha hà. Ha ha ha, bị dọa sợ đến run chân sao? Yên tâm đi, ta không biết cười lời nói ngươi. Ha ha ha, vị này thần thú, không chút nào ý thức được giờ phút này tự mình chính đang chê cười đến An Lâm. Cửu thải thần tước có chút tức giận chừng Quỳ Ngưu liếc mắt. Ngươi đường đường hợp đạo cảnh thần thú, không dám vào mảnh thiên này lôi tuyệt địa, lại lấy cười một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng không dám đi vào. Có ý sao? Quỷ Ngưu tiếng cười hơi ngừng, thần sắc trở nên cực kỳ lúng túng. Cửu thải thần tước lời nói này có thể nói là đâm trúng chỗ yếu. Tựu giống với một người sinh viên đại học không biết làm một đạo số học đề, lại cười nhạo học sinh tiểu học cũng sẽ không làm. Này mẹ nó không phải là có bệnh sao? Hừ, ta là diễu cợt hắn không biết trời cao đất rộng, không làm được sự tình, cũng không cần qua loa khoe khoang khoác lác, tránh cho làm trò cười. Quỷ Ngưu mạnh miệng địa biện dài, nhưng trong lòng cũng đang nghi ngờ. Bình thường này cao ngạo không dứt cửu thải thần tước, giờ phút này thế nào như thế bênh vực tiểu tử kia. Cửu thải thần tước bĩu môi, lười để ý Quỷ Ngưu, bắt đầu xoay người. Từ không gian đồ vật trung móc ra một mảnh lông chim vàng, ngự ở trước người, muốn đi hướng kia vùng trời lôi bình chướng. Lúc này, phần đuôi lại đột nhiên truyền tới lực kéo. Cửu thải thần tước xoay người, hiện An Lâm kéo chính mình, không khỏi thần sắc ngẩn ra. Thế nào? Cái kia, thương lượng với ngươi chuyện này chứ sao? An Lâm sắc mặt tái nhợt cười cười. Cửu thải thần tước có chút nghi ngờ nhìn An Lâm. Ngươi nói. Quỷ Ngưu cũng tò mò địa vẫy tay, muốn nghe một chút An Lâm có chuyện gì muốn làm. An Lâm hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đạo: Ta chờ một chút, yêu cầu buông tha toàn bộ chống cự, ở năm màu thiên lôi hạch bên trong ngừng đứng một phút. ngươi ở bên cạnh mấy một ít thời gian. Nếu như ta một phút đồng hồ sau, chính mình không có năng lực trở lại, ngươi liền đem ta vớt đi ra. Cửu thải thần tước, ngoặc kép, quỳ nghiêu, ngoặc kép, cửu thải thần tước mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Không điên chứ? Buông tha toàn bộ chống cự. Kháng lôi một phút, quỳ nghiêu càng là độc nhãn trợn tròn. Lớn tiếng nói, An Lâm tiểu hữu, ngươi muốn tự sát, mời trước đối bên ngoài trình một cái tự sát thanh minh. Tránh cho ngoại giới đã cho ta thần thú tông đối với ngươi làm gì thương thiên hại lý sự tình. An Lâm lười để ý quỳ nghiêu, hai mắt nhìn thần tước con ngươi xinh đẹp, gằn từng chữ, ta là nghiêm túc, ta không điên, đây là ta phải làm kỳ kỳ quái quái một trong những chuyện. Ngươi biết, nghe vậy cửu thải thần tước bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là lo âu không dứt. Nhưng là ngươi làm như vậy, thật sẽ mất mạng. Nàng là biết An Lâm chiến lực, dù sao mọi người ở giác đấu tràng đánh một trận, buông tha toàn bộ chống cự, đi kháng lôi một phút, cái này không khác nào tìm chết. Coi như là quỳ nghiêu bực này da dày thịt béo thần thú, cũng không dám như vậy chơi đùa. An Lâm tông chủ, ngươi coi như muốn chứng minh ngươi là tên hán tử, cũng không cần như vậy chứng minh chứ. Mưu đồ gì à? Quỳ nghiêu vẫn là không thể nào hiểu được An Lâm cử động, cảm thấy hắn là một người điên. An Lâm tiếp tục coi thường quỳ nghiêu lời nói, nhìn cửu thải thần tước, đạo, ngươi liền tin tưởng ta đi, ta nhất định có thể. Cửu thải thần tước nhìn An Lâm trong suốt kiên định hai tròng mắt, yên lặng mấy hơi thở sau đó, rốt cục thì gật đầu một cái. Được, ta liền theo ngươi điên một lần. Lần trước hôn Thái Dương, lần này ôm Lôi Đình, một lần so với một lần điên cuồng. Cửu thải thần tước biết ngăn cản bất An Lâm, như vậy nàng liền quyết định tận cố gắng lớn nhất trợ giúp An Lâm. Nghe vậy An Lâm rốt cục thì thở phào một cái, phất tay một cái, từng bước một đi về phía năm màu thiên lôi hạch tâm. Chân bước không nhanh, lại cực kỳ kiên định. Trước mặt là năng lượng cực kỳ kinh khủng ngũ thải thiên lôi hạch tâm chi địa. Lôi từ hư không mà hiện, du động chỗ, hư không chấn động ra rách. Tia lôi dẫn nhiếp nhân tâm phách, vô số thiên lôi nhũ hợp đóng hòa vào nhau, phảng phất một cái đang ở nổ lên đầu đạn hạt nhân. Cực hạn nhiệt độ cao, cực hạn uy năng, đủ để đem hết thảy đều chôn vùi thành bụi bặm. An Lâm không có chủ động động dùng sức mạnh phòng ngự, cứ như vậy đi vào thiên lôi hạch tâm chi địa. Vô cùng vô tận lôi đình, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, phá hủy hắn da thịt, phá hủy hắn nội tạng, phá hủy hắn máu thịt xương cốt, dường như muốn đem điều này sinh mạng thể nghiền nát thành cho tàn. A, chân thực thống khổ và xé cảm như biển gầm tuôn ra tới, để cho An Lâm như bị lôi đình phân giải lột ra một dạng cả người. 31 lưới, run rẩy không thôi, cửu thải thần tước ở trong chớp mắt ấy, lập tức bắt đầu tính giờ. An Lâm thân thể, cơ hồ trong nháy mắt, trở nên nám đen không dứt. Từ bỏ chống lại, coi như hắn có chiến thần thân thể, cũng không chịu nổi kinh khủng kia lôi uy. Ngũ thải thiên lôi trong phút chốc nuốt mất An Lâm thân thể. Quỷ nghiêu nhìn đến kinh hồn bạt vía, cũng sắp muốn truyền âm thông báo tứ cửu tiên tông là An Lâm chuẩn bị hậu sự. Đột nhiên, một cái thanh âm từ vô số thiên lôi quấn quýt bên trong truyền tới. Ha ha ha! Liền loại này lôi mới đủ thoải mái, đái kính, để cho thiên lôi tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. An Lâm kia phóng khoáng truyền tới âm thanh, quỷ nghiêu trợn to tròn trịa độc nhãn, mặt đầy kinh hãi nhìn thiên lôi dây dưa nội bộ. An Lâm thân thể rõ ràng đã kế cận tan vỡ, lại hào phóng địa cười lớn. Quỷ nghiêu cơ hồ cho tên nhân loại này quỳ. Nó tự cho là mình ở lôi trì vòng ngoài tắm đoán thể liền quá châu bò, không nghĩ tới tên nhân loại này lại đang lôi trì hạch tâm chi địa. Buông tha toàn bộ chống cự phao ở bên trong. Không chỉ có như thế, hắn dường như còn rất thoải mái. Một cổ kính nể cảm giác, tự nhiên nảy sinh a. Quỷ Ngưu cũng sắp không nhịn nổi đối với An Lâm hô to, Ngưu bước. Cuối cùng bởi vì dè đặt miễn cưỡng nhịn được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.